Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 7, tân sinh thần bí đấu giá vật. Góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể a hát, ngươi như có cái gì, có thể trong chốc lát trực tiếp tìm nhất phẩm cư trưởng quầy. Bọn họ sẽ cho ngươi một cái dương, ngươi đem ngươi muốn đấu giá đồ vật bỏ vào là được rồi. Đến lúc đó bọn hắn sẽ cho ngươi một cái mã số bài. Đấu giá sau khi kết thúc, ngươi đem dãy số bài giao cho bọn hắn, bọn họ sẽ cho ngươi tương ứng tiền thù lao. Nếu như ngươi có đặc thù yêu cầu, có thể cùng nhau viết xong đặt ở trong dương, như không ghi, cam chịu là tiền hình thức. A hát, trong chốc lát ta cũng đi thử xem. Minh Vũ Nhan không hề ngôn ngữ, chăm chú ăn cơm, dung mật nghĩ thầm, Minh Vũ Nhan nhất định là thiếu tiền, cho nên mới muốn đập bán đồ. Bởi vì nàng xem qua Minh Vũ Nhan bao phục, ngoại trừ hai bộ y phục cùng mấy bao bình thường dược liệu, cũng không có những vật khác. Vì sợ nàng không được tự nhiên, nàng cũng không hỏi nàng muốn cầm cái gì đó đi đấu giá. Sau khi ăn cơm xong, Minh Vũ Nhan mượn đi nhà nhỏ WC thời gian tiến vào không gian. Dùng theo kính ra ra chỗ đó lấy ra mấy cái bình trang hai bình màu đen chất lỏng. Lúc này mới rời khỏi. Xuống lầu lúc, nàng đi đối trưởng tủ nói một câu. Trưởng quầy cũng không nói gì, trực tiếp cho nàng một cái vừa mềm lại nhẹ đích dương hòm. Minh Vũ Nhan động tác rất nhanh đem cái chai thả đi vào, liền lại đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy bình thản cho nàng một cái mã số tự bề bộn cái khác đi. Liền nhiều hỏi một câu ý tư cũng không có. Minh Vũ Nhan cũng không có nhiều lời. Đi theo dung mật đã đi ra nhất phẩm cư. Ý định buổi tối giờ tuất lại đi phòng đấu giá. Lúc này, nhất phẩm cư nghiệm bảo thất, cư điền đại sư mở ra 105 số gửi bảo dương. Đem làm hắn lấy ra bên trong hai cái thô ráp bình xứ lúc. Trong nội tâm buồn bực thoáng một phát, mở ra cái chai, chứng kiến bên trong chất lỏng lúc. Hắn nghe nghe, ngẩn ngơ tốt một hồi, về sau lại như không tin, bề bộn theo như vang lên nhất phẩm cư phong âm linh. Rất nhanh, một cái tuyết y nam từ đạp đêm mà đến, vừa dụng định, hắn liền khẽ nở nụ cười. Sư phó, gặp được cái gì tốt bảo bối rồi? Rõ ràng đáng giá ngươi dùng phong âm linh, cư điền đại sư dùng chính mình cũng không thể tin được ngữ khí nói. Như lão phu không nhìn lầm, là ngũ hành linh phẩm chữa trị nguyên dịch, thiên mặc linh lộ, ngươi nhìn xem. Nói xong đem trên tay thô ráp bình sứ đưa cho chính mình ái đồ Tuyết Nhược Chìm. Tuyết Nhược Chìm nhìn về phía này đơn sơ cái chai, thanh đạm con ngươi híp lại lên. Thật đúng là, người nào lấy ra có sao? Cầu cái gì? Cư điền đại sư cười nói. Không có yêu cầu, giao bạc. Tuyết Nhược Chìm kinh ngạc thoáng một phát, đại khái này ký chủ căn bản không biết này thiên mặc linh lộ giá trị. Nếu dùng bạc giao phó, sợ là muốn dùng xe ngựa để chứa đựng rồi. Mà ở này Thiên Sơn Thành ở lại hơn phân nửa đều là Ngự Thiên Học Viện người. Mà học viện căn bản là không cách nào sử dụng bạc đấy. Như thế nói đến, sợ người này là năm nay tân sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Tiết Nhược Chìm nhẹ giọng cảm khái một câu, ta xuống dưới hỏi một chút. Cư điền đại sư cũng rất tò mò này đưa tới thiên mặc linh lộ chủ nhân là người phương nào. Cho nên liền tự mình xuống lầu đối với nhất phẩm cư trưởng quầy tìm hỏi vài câu. Lại dặn dò vài câu, lúc này mới lại trở về nghiệm bảo thất. Hắn cười vỗ một cái Tuyết Nhược Chìm bả vai. Tiểu tử ngươi đã đoán đúng, thật đúng là cái tân sinh, hơn nữa là cái tiểu nữ hoa, hôm nay mới xuất hiện tại Thiên Sơn Thành đấy. Tuyết Nhược Chìm nhẹ gật đầu, này cho nàng một chương nhất niên hạn vô cực tạp a. Một lần nữa cho nàng 10 vạn lượng ngân phiếu, này thiên mặc linh lộ không ở chỗ này đấu giá. Ý của ngươi là, tinh giao tâm bệnh càng phát nghiêm trọng rồi. Đã có này thiên mặc linh lộ, đúng là không thể khỏi hẳn, cũng có thể tạm hoãn tâm bệnh phát tác, cường kiện thân thể, vả lại, nơi này là Ngự Thiên Học Viện dưới chân. Như thứ này được xuất ra, sẽ đưa tới không tất yếu ngấp nghé cùng phiền toái. Có lẽ, cái tiểu nha đầu kia đem lại không có cơ hội lấy thêm đồ đạc tới nơi này bán đi. Cư Điền đại sư kinh hãi. Ý của ngươi, cái kia nữ oa có lẽ còn có thiên mạc linh lộ. Tiết Nhược chìm nhẹ gật đầu. Này bình sứ thô ráp, căn bản không có biện pháp hoàn mỹ bảo tồn này thiên mạc linh lộ quá lâu. Thế nhưng là này hai cái trong bình chất lỏng lại tràn đầy linh khí. Này đã nói lên là mới rót vào đấy. Có đạo lý, vậy thì làm như vậy. Cách chương.